Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 735, người cố ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến cả Tây Vực trở thành kẻ thù của mình sao? Rất nhiều thế lực giang hồ đến từ Đại Minh lặng lẽ nhìn nhau. Cảm nhận được một luồng hàn ý sâu sắc. Không ngờ tên Vũ An Hầu này đến Tây Vực lại càng bá đạo hơn. Nhiều người vô cùng sợ hãi, hoảng loạn chạy về phía xa xa. Nhưng cũng có người giận dữ, gầm lên: người Đại Minh, người quá đáng rồi, mọi người giết ra ngoài. Tên này căn bản là không định tha cho chúng ta. Giết hắn đi, chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn sao? Giết hắn đi, đánh nhau với họ, đánh nhau với họ. Thình lình giữa đám đông, tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Nhiều vị tông sư xông thẳng về phía Lâm Mang, nhưng chỉ vừa tiến được vài bước, thân xác đã lìa đôi, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Những cái đầu trợn trừng tức giận rơi lăn trên cát, tiếng rít gào lẫn tiếng kêu la vang vọng bên tai mọi người. Những người trốn trong căn cứ Bạch Đà Sơn Trang của Mật Tông thầm thờ phào nhẹ nhõm. Đệ tử trong trang trại nhìn về phía thiếu trang chủ U Dương Kiếm, trong lòng bất mãn trước đó tan biến hết, thay vào đó là sự thán phục. Nếu không phải thiếu trang chủ sáng suốt, e rằng giờ này bọn họ đã trở thành hồn ma dưới gươm đao. Ai ngờ lúc này nội tâm U Dương Kiếm cũng rất bối rối. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn ta dâng lên một cảm giác vừa trải qua kiếp nạn. May mà hắn ta chạy đủ nhanh, người đông như kiến cỏ. Các đệ tử đến từ các môn phái ở Tây Vực nối đuôi nhau xông lên, nhưng nhanh chóng ngã xuống như lúa mì trước gió lớn. Nhiều người thiếu ý chí đã hoảng sợ và trốn chạy tứ phía. Vài vị tông sư lục cảnh ở mỗi môn phái đứng từ xa không ra tay, chỉ giữ vẻ mặt u ám khác thường. Lâm Mang đứng hiên ngang trên tỷ hưu, vẻ mặt lãnh đạm nhìn xuống mọi người. Quỳ xuống, đám Cẩm Y vệ đồng loạt gào lên, giọng nói như sấm sét, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc. Quỳ xuống, quỳ xuống. Khí thế vô hình đè nặng lên đám đông, tạo cho họ rất nhiều áp lực. Sự tức giận và sợ hãi tràn ngập trong lòng khiến họ vô cùng mâu thuẫn. Đủ rồi. Đúng lúc mọi người ở Tây Vực đang hoang mang sợ hãi, thì từ xa bỗng vang lên một giọng nói. Ngay sau đó, bốn bóng người nhanh chân tiến đến. Lúc đầu, mọi người chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người mờ ảo, nhưng nhanh chóng họ xuất hiện trước mắt mọi người. Bốn người tỏa ra khí thế lạnh lẽo, vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Bất giác họ hấp thụ được nguyên khí thiên địa xung quanh. Nhìn thấy bốn người, những người tông sư thắt chặt trong lòng mới thả lỏng. Trong bốn người có một người là phụ nữ, ăn mặc theo kiểu Ba Tư đến từ Bái Hỏa giáo. Hai người trong số họ mặc áo choàng đen, là hai lão giả gần 80 tuổi. Người kia cầm một cây gậy, người còn lại là một nam tử trung niên mặc áo choàng trắng, tay cầm một cây quạt gấp, tướng mạo nho nhã. Hầu gia Đại Minh, ngươi làm vậy có phải là quá đáng lắm không? Họ chỉ là những đệ tử bình thường, không đáng để ngươi ra tay. Một lão giả mặc áo choàng đen nói giọng lạnh lùng. Sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ trên người lão, chân nguyên toàn thân chấn động khiến áo choàng bay phấp phới. Ai bảo họ không nghe lời nào? Lâm Mang hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn u ám của bốn người, cười nhẹ nói: bản hầu còn tưởng rằng các vị sẽ không ra ngoài. Nghe vậy, sắc mặt của bốn người lập tức thay đổi. Ngươi cố ý? Bốn người lộ diện cũng là bất đắc dĩ. Sau khi đại tông sư của Kim Cương Môn chết, hắn ta đã định tạm thời ẩn náu, nhưng hành động tiếp theo của Lâm Mang đã phá vỡ kế hoạch của họ. Trong số những người này có môn đồ của họ và đều là tinh anh trong môn phái.